Đối với kim quỷ thánh tộc mà nói, chỉ cần thân thể đủ cường hãn, tu vi đạt tới yêu cầu, một khi lấy được một món bảo vật mới là có thể thao túng như ý trong thời gian rất ngắn, phát huy ra uy năng hùng mạnh của bảo vật. Mà huyết ảnh thánh tộc lại không phải như vậy, huyết ảnh thánh tộc hết sức coi trọng tế luyện bảo vật thường thấy nhất của bọn họ chính là thị huyết ma kiếm tương tự với thí thần kiếm, bình thường cần phải bồi dưỡng trên người trăm năm thậm chí là mấy trăm năm, lúc ấy mới có thể phát huy ra uy lực hùng mạnh nhất. Cao cấp tu sĩ huyết ảnh thánh tộc cho dù tạm thời lấy được một món thông thiên ma bảo cũng không cách nào phát huy ra uy năng quá lớn. Sau khi ba người chọn lựa bảo vật của mình xong, Đại Thánh Vương lúc này bổ sung thêm một câu. Ba người, các người hãy nhớ kỹ cho ta, dưới tình huống thông thường hãy lấy bản mệnh pháp bảo của mình để tác chiến, không phải đến lúc phạm bất đắc dĩ không được vận dụng thông thiên ma bảo này. Ba người luôn miệng vâng dạ, ngay sau đó dưới mệnh lệnh của Đại Thánh Vương ở lại mấy gian mật thất của phù không điện này thao luyện bảo vật mới, chờ nghe sai khiến bất cứ lúc nào. Kim Lăng dẫn theo triều địa rời khỏi nơi này, tiếp tục ra chiến trường quan chiến một phen. Kim Sát, tu vi của ngươi đã đạt đến bình cảnh, vì sao không cầu xin tham gia thánh chiến kia, chẳng những có thể được Đại Thánh Vương thưởng thức hơn nữa còn có ích cho đột phá tu vi. Kim Lăng quan sát triều địa một phen chợt khẽ mỉm cười hỏi một câu. Đã có Kim Vũ Huynh đại biểu bản tộc xuất chiến rồi, vãn bối đâu cần phải xuất thủ nữa. Kim Vũ Huynh thực lực vô cùng là mạnh mẽ, tất nhiên sẽ thắng trận chiến này cho bản tộc chúng ta. Triều địa thản nhiên cười, nói. Bất quá, vạn bối hết sức có hứng thú đối với mấy trận thánh chiến này, không biết là Lăng Đại Nhân có thể dẫn vạn bối đi xem cuộc chiến ở xa xa hay là không? Triều địa lúc này chợt đổi đề tài hỏi một câu. Dĩ nhiên là có thể, cũng không chỉ có người đầu, bản tôn cũng rất có hứng thú xem thử huyết ảnh thánh tộc này rốt cuộc muốn giả trò gì, thanh chiến cấp bậc như vậy cũng rất ít khi xảy ra đó. Kim Lăng tỏ ra sảng khoái đáp ứng. Nửa tháng sau, Kim Lăng dẫn theo triều địa đi tới chỗ diễn ra tỉ thí đã chuẩn bị sẵn ở một nơi nào đó. Nơi này đã tụ tập không ít cao cấp tu sĩ, thậm chí còn có cao nhân cấp thánh vương ở đây. Giữa không trung, Kim Vũ cầm trong tay diệt nhật ma thưởng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám người huyết ảnh thánh tộc ở xa xa, vẻ mặt của y tỏ ra vô cùng là kiêu ngạo, bất quá trong ánh mắt có vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Vọng Nguyệt Thành là một thành thị nằm ở cực nam lãnh địa của huyết ảnh thánh tộc, giáp giới với kim quý thánh tộc chỉ cách nhau một mảnh hoang nguyên. Vọng Nguyệt Thành là khu tập trung chủ yếu của tộc nhân Vọng Nguyệt tộc, mà Vọng Nguyệt tộc lại là thượng tộc không phải là quá lớn phụ thuộc vào huyết ảnh thánh tộc. Đối với thánh tộc mà nói, loại thành trấn thượng tộc này, bình thường căn bản khinh thường không thèm để ý tới, càng rất ít khi đích thân mình tới thăm, nhưng ngày hôm ấy xung quanh Vọng Nguyệt Thành lại hội tụ rất nhiều tộc nhân huyết ảnh thánh tộc, thậm chí còn có nhân vật cấp bậc thánh vương chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không chỉ là tộc nhân huyết ảnh thánh tộc, ngay cả kim quỳ thánh tộc cũng có rất nhiều cao cấp tu sĩ tới chỗ này. Đối với thánh tộc mà nói, danh tiếng thành thị không có gì là nổi bật lắm của thượng tộc này chỉ trong một đêm đã vàng xa. Đây là vì có lời đồn rộng rãi rằng, một trong bốn trận chiến giữa hai tộc kim quỳ huyết ảnh thánh tộc giá trị 10 vạn lệnh bài, cuộc chiến thánh tử sẽ được cử hành ở chỗ này. Bốn trận thánh chiến đặc thù này không chỉ mỗi trận giá trị 10 vạn lệnh bài, hơn nữa còn phụ ra thêm những khoản tiền đặt cược khác. Tòa Vọng Nguyệt Thành này cùng với toàn bộ Vọng Nguyệt thượng tộc và hơn trăm hạ tộc dưới quyền thống lĩnh chính là một trong những khoản tiền đặt cược. Nếu thánh tử của Kim Quỳ thánh tộc thắng được trận thánh chiến này, vậy thì có thể thắng được thành này từ trong tay của huyết ảnh thánh tộc cùng với toàn bộ nhân số của Vọng Nguyệt thượng tộc. Cũng như vậy, ba trận thánh chiến còn lại cũng có tiền đặt cược, mỗi một trận cử hành cách nhau một tháng, địa điểm cử hành chính là địa điểm mang ra làm tiền đặt cược. Kim quỷ tộc cùng với huyết ảnh tộc, hai bên lấy ra hai thượng tộc chính là thành thị phụ thuộc ở sát biên giới làm tiền đặt cược. Vọng Nguyệt Thành này sẽ được quyết định thuộc về ai sau khi trận thánh chiến đầu tiền kết thúc. Phía nam Vọng Nguyệt Thành hơn ngàn dặm, đã được khai thác một mảnh đất trống hơn trăm dặm làm chiến trường thánh chiến. Một pháp trận phòng ngự cỡ lớn được thiết lập ở chỗ này, chớp động một màn hào quang khổng lồ rộng chừng mấy chục dặm. Lúc này ở hai bên màn hào quang cách chừng trăm dặm, mỗi bên đều có một đám ma tu đang lơ lửng giữa không trung, là người của huyết ảnh tộc và kim quỷ tộc, mà những người bị quyết định vận mạng của Vọng Nguyệt thượng tộc không có tư cách tới xem cuộc chiến này, chỉ có thể ở trong thành chờ đợi hai thánh tộc này tuyên bố kết quả mà thôi. Mặc dù nơi này thuộc về địa bàn của huyết ảnh thánh tộc, nhưng trận chiến này ngay cả cao nhân cấp bậc thánh vương cũng tự mình đến tràng đốc chiến, tự nhiên cũng có không ít ma tu kim quỷ tộc cũng tới nơi này xem cuộc chiến. Về phần tộc nhân huyết ảnh thánh tộc tới đây cũng không phải là ít, đại khái trừ những tộc nhân đang bận rộn trên chiến trường thánh chiến chính, có quá nửa đều đang đi tới nơi này có hơn ngàn người. Những người này lơ lửng trên màn hào quang của pháp trận, có kẻ xì xào bàn tán, có người im lặng không nói, vẻ mặt khác nhau. Một tên thiếu niên 16-17 tuổi, mi tâm có một huyết ấn hình thoi đang ở bên ngoài màn hào quang mấy chục trượng. Người này vẻ mặt trang nghiêm, ngũ quan rất là tuấn tú, ống tay áo trắng như tuyết phất phơ theo gió, tăng thêm vài phần phiêu giật thoát tục. Thiếu niên này chính là đệ nhất thánh tử huyết bần tâm của huyết ảnh thánh tộc, đại diện cho huyết ảnh thánh tộc tham gia cuộc chiến thánh tử lần này. Trước mặt của y mấy chục dặm có một thanh niên vẻ mặt tỏ ra vô cùng kiêu căng, sắc mặt hưng phấn cầm trong tay một thanh kim thương dài chừng một trượng, làn da lấp lánh màu vàng sẫm, chính là đệ nhất thánh tử Kim Vũ của Kim Quỳ Thánh Tộc. Sau lưng Kim Vũ còn có trăm tên tu sĩ Kim Quỳ Thánh Tộc lơ lửng rải rác ở xung quanh. Triều Địa cũng là một người trong số đó, có Kim Lang hộ tống lại có Đại Thánh Vương tự mình trấn giữ, tự nhiên hắn cũng muốn đích thân tới xem cuộc chiến, không dám bỏ lỡ qua cơ hội hiếm có này. Bất quá lúc này hắn lại đeo một mặt nạ màu vàng, cũng là không muốn lộ ra chân diện mục của mình. Dù sao nơi đây chính là địa bàn của huyết ảnh thánh tộc, Triều Địa cũng không muốn bị để mắt tới hoặc là đưa tới chú ý không cần thiết. Mà số tu sĩ kim quỳ thánh tộc có suy nghĩ như vậy cũng không phải là ít, ngoại trừ thủ hạ hộ vệ đại thánh vương giả, còn lại đều đeo lên mặt nạ màu vàng, trên đầu có một sừng mà chỉ kim quỳ thánh tộc mới có, ngoài ra có 7-8 người khác cũng đeo mặt nạ màu vàng giống hệt như Triệu Địa. Kim Lăng lúc này cũng không đeo mặt nạ, bất quá hành động cẩn thận của Triệu Địa cũng không bị Kim Lăng phản đối. Triều Địa không nhịn được nhìn lên trên đầu, trên không cao chừng ngàn trượng tòa phù không điện rực rỡ huy hoàng đang lẳng lặng trôi lơ lửng, đây chính là hành cung của Đại Thánh Vương Kim Quỷ Thánh Tộc, có thể tùy ý thu nhỏ hóa lớn hay cho trôi nổi ở trên không. Lúc này phù không điện to chừng hơn 10 dặm đang lẳng lặng lơ lửng trên không trung, Triều Địa cảm ứng được có rất nhiều đạo kim quỳ thánh tức hùng mạnh trong đó đang truyền ra, mà đạo hùng mạnh nhất Triều Địa cảm thấy rất quen thuộc chính là của Đại Thánh Vương. Triều Địa nhìn phù không điện trên cao chót vót kìa, trong lòng cảm thán một phen, sau đó tự nhiên rời ánh mắt tới Kim Vũ sắp sửa bắt đầu tỉ thí. Người này quả nhiên trời xanh hiếu thắng hiếu dũng, hiện tại sinh tử đại chiến đã sắp tới, không những y tỏ ra không chút lo âu hoặc là khiếp đảm, ngược lại hai mắt tinh quang chợt lóe, sắc mặt rất là hưng phấn, dường như triển khai sinh tử quyết chiến cùng đối thủ thực lực tương đương dưới tình cảnh vạn người chú ý này, chính là một chuyện làm cho y mười phần mong đợi vậy. Kim Vũ phảng phất cảm nhận được Triệu Địa đang chú ý tới mình, chợt xoay người lại vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Triệu Địa. Kim Sát Huynh, ta chiến tức là ngươi chiến, Kim Vũ ta sẽ không để cho ngươi phải thất vọng đâu. Kim Vũ nhìn Triều Địa chắp tay một cái, khẽ mỉm cười ngạo nghễ truyền âm một câu. Triều Địa cũng mỉm cười đáp lại, dặn dò một câu cũng không nói nhiều lời nữa. Bởi vì Kim Vũ nhìn về phía của Triệu Địa, làm cho trong khoảng khắc này cũng có rất nhiều người chú ý tới Triệu Địa. Rất nhiều người đã đều đưa ánh mắt về phía này, vừa có khí tức của Kim Quỳ Thánh Tộc còn có khí tức đến từ Huyết Ảnh Thánh Tộc. Gần như tất cả tu sĩ Kim Quỳ Thánh Tộc đều khám phá được thân phận của Triệu Địa, mặc dù hắn đeo mặt nạ màu vàng nhưng lại không cách nào có thể che giấu Kim Quỳ Thánh Tộc. Không ít người hết sức quen thuộc Kim Quỳ Thánh Tức của tên đệ nhất thánh tử Kim Sát này, thế nhưng cũng có một số khí tức và thần thức đến từ Huyết Ảnh Thánh Tộc. Ngoài ra trong đó còn có một số khí tức cực kỳ là đáng sợ, làm cho Triệu Địa cảm giác như bị người ta nhìn thấu, không rét mà run. Triệu Địa lúc này bất động thanh sắc, lặng lặng mà đứng, cũng không có nhìn về bốn phía nữa. Lại một lúc lâu sau, hai bên Kim Quỳ tộc cùng với Huyết Ảnh Thánh tộc, mỗi bên phái ra một tên tộc nhân luyện hư kỳ cùng nhau mở ra màn hào quang phòng ngự tản ra ô quang nhàn nhạt này, để cho hai vị thánh tử Kim Vũ cùng với Huyết Bất Tâm tiến vào trong đó tỉ thí sắp bắt đầu. Sau khi Kim Vũ tiến vào bên trong màn hào quang, đưa tay vào ngực móc ra một cái lệnh bài kim quang sáng chói, lệnh bài hóa thành một đạo kim quang bay về phía của đối phương. Thiếu niên tuấn tú thánh tử Huyết Ảnh Thánh Tộc lúc này cũng lấy ra một khối ngọc bài màu đỏ báu tinh xảo ném về phía của Kim Vũ. Hai người nhận lấy ngọc bài lệnh bài đối phương lem tới, thu vào trong vòng tay chữ vật cũng chắp tay thi lễ từ xa. Tỉ thí lập tức bắt đầu. Sau khi Kim Vũ thi lễ, lập tức phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa, thân hình bành trướng gấp bội, đầu sinh độc giác lưu chuyển kim quang, diệt nhật ma thương trong tay cũng nháy mắt bùng lên kim quang. Mà khí trong thiên địa dường như bị hấp thu rất mạnh, thi nhau hóa thành từng cơn chốt xoáy màu đen kịt, tràn tất cả vào kim giác trên đầu của Kim Vũ. Chỉ trong nháy mắt trên người Kim Vũ đã lưu chuyển một tầng kim quang, còn có mấy chục đạo ma văn màu vàng sẫm cực kỳ là huyền ảo và phức tạp, chợt ẩn chợt hiện trên tầng kim quang này. Đây chính là thần thông hộ thể kim cương giáp của y. Tự nhiên tộc nhân Kim Quỳ tộc liếc mắt một cái liền nhận ra thần thông hộ thể có lai lịch cực lớn này, vội vàng nhỏ giọng bàn tán hoặc tỏ ra vô cùng hâm mộ, lặng lẽ chăm chú quan sát hộ giáp này. Mà tu sĩ Huyết Ảnh Thánh tộc cũng có không ít người kiến thức uyên bác, lập tức cũng đã nhận ra lai lịch của thần thông hộ giáp này, lúc này tỏ ra vô cùng là kinh ngạc, đồng thời cũng đang âm thầm lo lắng cho thánh tử của bản tộc. Thần thông kim cương giáp này chỉ có kim cương ma thể mới có thể thi triển ra, mà kim cương ma thể được xưng đệ nhất thánh thể của Kim Quỳ Thánh tộc, mặc dù tu vi người này còn thấp, nhưng cũng nhất định có chỗ vô cùng là đáng sợ. Về phần thanh kim thương này cũng không phải là tầm thường, phát ra kim quang tụ mà không tán, thậm chí còn mơ hồ có được hư ảo thành hình, xem ra chỉ kém chút ít là có thể đạt tới phẩm chất thông thiên ma bảo. Đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, ma bảo như vậy không thể nghi ngờ là thủ đoạn hùng mạnh nhất có thể thi triển. Kim Vũ vừa lên lập tức tế xuất thần thông hộ thể hùng mạnh của kim cương ma thể, xem ra y cũng hết sức coi trọng đối thủ, không dám khinh thường. Sau khi tế xuất kim cương giáp, hai tay Kim Vũ cầm thương đâm về phía trước một cái, đồng thời thân hình thấp thoáng cả người lẫn thương giống như một con kim long cấp tốc xông về phía của thiếu niên, để lại sau lưng từng đạo tàn ảnh màu vàng sẫm. Khác với thanh thế cực lớn của Kim Vũ, thiếu niên bất động thanh sắc há miệng phun ra một cái, một đạo hồng quang màu đỏ báu có hình ngũ trảo kim long chợt lóe ra, sau khi bị thiếu niên hút vào trong tay hóa thành một thanh bảo kiếm dài chừng 4 thước, rộng chừng 2 tấc màu đỏ như máu. Thấy được kiếm này, Triệu Địa kinh hãi ở trong lòng, thanh bảo kiếm này giống hệt như thí thần kiếm trong vòng tay chữ vật của hắn, rõ ràng là giống nhau như đúc vậy. Thị huyết ma kiếm này có thể ảo hóa ra hình dáng tà long huyết ảnh, quả thật cũng là ma bảo vô cùng hiếm có, e rằng nếu có cơ duyên nhất định, thanh ma kiếm này cũng có thể trở thành thông thiên ma bảo. Kim Lăng bên cạnh Triệu Địa nhìn bảo kiếm màu đỏ máu tỏ ra cảm khái, nói: Huyết Ảnh Thánh tộc đúng là có chỗ độc đáo trên phương diện luyện bảo, bất quá chẳng lẽ bọn họ có thể biến ma bảo này thành thông thiên ma bảo hay sao? Triệu Địa thoáng động trong lòng dùng thần thức hỏi Kim Lăng, Kim Lăng nhẹ nhàng gật đầu một cái trả lời Triệu Địa. Thị huyết ma văn của huyết ảnh thánh tộc cũng không phải tầm thường, chẳng những có thể làm cho thị huyết ma kiếm hấp thu máu tươi và gia tăng uy lực lên rất lớn, thậm chí còn có thể thông qua hấp thu một số tinh huyết chân thánh cực kỳ là chân quý mà lên cấp không ngừng. Thị huyết ma kiếm trong tay thiếu niên này có phẩm chất rất là tốt, nếu để cho nó có cơ duyên nếm được tinh huyết cấp bậc của chân thánh, vậy thì rất có khả năng có thể đột phá tới thông thiên ma bảo. So ra thủ đoạn luyện bảo của bản tộc còn kém hơn một chút, chỉ nói về diệt nhật ma thương này, mặc dù chỉ kém chút ít là có thể đạt tới cấp bậc thông thiên ma bảo, nhưng nếu không tìm được một hai loại tài nguyên phẩm chất thật tốt, luyện chế thương này một lần nữa vậy thì sẽ không cách nào làm cho thương này đạt tới cấp bậc thông thiên ma bảo. Triều địa nghe thấy vậy cũng có mấy phần mong đợi đối với thí thần kiếm của mình, đáng tiếc chính là kiếm này không thích hợp với công pháp chủ tu của ma thể hắn, hơn nữa hắn cũng không dám công khai để sử dụng. Thiếu niên đối mặt với kiếm vũ hóa thành một đạo kim quang đánh tới, hai tay nắm chặt thị huyết ma kiếm hung hăng bổ ra một kiếm. Một đạo huyết quang hình cung lập tức bay ra, giống như một quang nhận chém tới người của kim vũ. Lúc này đợt giao phong đầu tiên trong cuộc chiến thánh tử hai tộc sắp sửa bắt đầu, kim vũ hóa thành một đạo kim quang sắp gặp huyết quang do thiếu niên bổ ra một kiếm ở giữa không trung. Kim vũ trong kim quang làm như không thấy, kim thương trong tay khẽ run lên một cái, lập tức tách ra một mảnh kim quang nghênh đón huyết quang kia. Ngay sau đó kim vũ trong kim quang xuyên qua huyết quang lặng lẽ không tiếng động, một nhát chém vô cùng sắc bén của huyết quang không ngờ không có chút hiệu quả nào đối với kim vũ. Tuy rằng xuất ra một đòn không mang lại bất kỳ hiệu quả nào, nhưng thiếu niên lúc này mặt vẫn không đổi sắc, hai tay lúc này vẫn nắm chặt thị huyết ma kiếm, thình lình không có dấu hiệu nào báo trước há miệng phun ra một luồng máu tươi về phía của ma kiếm. Luồng máu tươi này vừa tiếp xúc với thân của ma kiếm, lập tức nhanh chóng chui vào trong không thấy nữa, nhưng ma văn màu đỏ máu trên thân ma kiếm nháy mắt sáng lên không ít, nhất thời lúc này huyết quang bùng lên không ngừng. Cùng lúc đó ma khí trong thiên địa cũng bị kiếm này hấp dẫn vào, thi nhau hóa thành từng tia hắc khí chui vào trong ma kiếm. Trong khoảng khắc này trên thị huyết ma kiếm toát ra kiếm quang màu đỏ máu óng ánh dài chừng một trượng, lúc này tỏ ra thật dày lại toát ra một cỗ ma áp vô cùng là hùng mạnh tràn đầy mùi máu tanh, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng là điên cuồng. Thiếu niên tay cầm thị huyết ma kiếm bao phủ huyết quang thật dày này, lần nữa vung kiếm đánh xuống kim vũ sắp công tới trước người của mình. Thị huyết ma kiếm đi qua chỗ nào kiếm quang màu đỏ máu lại phát ra vô số tia lửa màu đỏ máu, cũng đã truyền ra tiếng xé gió vô cùng là bén nhọn, dường như là cả hư không cũng bị ma kiếm sắc bén này cắt đứt đi vậy. Không ngờ rằng thị huyết ma kiếm lại có thể phát huy ra uy lực kinh người đến như vậy. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, có thể thấy được uy lực của một kiếm này không kém gì hắn dốc hết toàn lực thi triển kim xà ma thường. Kim vũ lúc này cũng hét lớn một tiếng, rót hết lực lượng toàn thân vào bên trong diệt nhật ma thương ra sức đầm già. Diệt nhật ma thương nhất thời bùng lên kim quang sáng chói, ma văn màu vàng sẫm trên thân thương cũng chợt ẩn chợt hiện chớp động giống như vật sống, đầu thương toát ra kim quang càng ngày càng cực kỳ chói mắt, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng vào. Nhát đâm này của kim vũ cũng truyền ra một trận xé gió chói tai giữa không trung, một tiếng ầm vang lên thật lớn, kim thương cùng với huyết kiếm trực tiếp giao phỏng, trong khoảng khắc kim quang tiếp xúc với huyết quang, hào quang hai màu vàng đỏ bắn ra khắp nơi, ma khí tan ra từng mảnh lớn. Đồng thời lần giao phong này sinh ra một cỗ cương phong vô hình quét vào màn hào quang phòng ngự, làm cho màn hào quang vững chắc như vậy cũng phải đung đưa không ngớt. Sau một đòn này, thân hình thiếu niên bị chấn lui ngược lại mấy trượng, mà thân hình của kim vũ cấp tốc xông tới cũng bị ngừng lại, kim quang thu lại dừng ở chỗ cũ. Lần đầu tiên giao thủ, coi như là hai thánh tử ngang tài ngang sức. Cũng không tệ cho lắm, coi như là đối thủ xứng đáng. Kim vũ nhìn thiếu niên khẽ mỉm cười, hai tay căng thẳng lần nữa cầm thương sồng lên. Lần này động tác của Kim Vũ càng thêm mau lẹ, diệt nhật ma thương mang theo từng mảnh kim quang lóng lánh dày đặc giống như cuồng phong bạo vũ đâm tới thiếu niên, chỉ trong chốc lát đã lại phát động mấy mươi đợt công kích có uy thế cực lớn. Mà thiếu niên tay cầm một thanh huyết kiếm bảo vệ mình kín mít gió thổi không lọt, động tác cũng tỏ ra không chậm một chút nào, bất kể là kim thương đâm từ chỗ nào đều sẽ bị kiếm quang huyết kiếm ngăn trở lại. Trong lúc nhất thời hai người rơi vào cục diện giao chiến cận thần, tuy rằng nhìn qua chỉ là giằng co bất phân thắng bại, nhưng trên thực tế tỏ ra vô cùng là nguy hiểm, chỉ cần bất cứ bên nào sơ suất một chút cũng sẽ bị ma bảo của đối phương trực tiếp công kích vào thân thể hết sức là nguy hiểm. Trong chiến trường kim quang huyết quang lóng lánh không chừng, ma khí lúc chợt ngưng tụ lúc chợt giải tán, kèm theo tiếng thét của Kim Vũ thỉnh thoảng truyền ra, thường là trong một lần hô hấp hai bên đã giao thủ mấy lần, khiến cho tất cả mọi người quan chiến không kịp nhìn thấy. Mà bên ngoài của chiến trường, bất kể là huyết ảnh thánh tộc hay là kim quỷ thánh tộc đều có tu sĩ bàn luận về trận chiến này. Hai người này mỗi người đều là đại biểu kiệt xuất nhất trong số tu sĩ hóa thần kỳ của thánh tộc, tu hành cũng là công pháp chính tông nhất của thánh tộc mỗi người, bọn họ giao chiến tự nhiên có thật nhiều chỗ rất để đáng xem. Không bao lâu sau, vốn là cục diện bất phân thắng bại, dần dần đã có hơi hướng hơi nghiêng về một bên. Mỗi một lần Kim Vũ công kích đều là lấy kinh lực của thân thể hùng mạnh làm chủ, thiên địa ma khí chỉ là phụ mà thôi, mà thiếu niên huyết ảnh thánh tộc sử dụng huyết ma kiếm, uy lực của nó liên quan chặt chẽ với việc hấp thu ma khí nhiều hay ít. Đối mặt với công kích liên miên không dứt, mật độ cùng cường độ đều cực kỳ kinh người của Kim Vũ, phương diện điều động thiên địa ma khí của thiếu niên rõ ràng không theo kịp nhu cầu đánh nhau, chỉ có thể lấy ma khí chân nguyên trong cơ thể chống đỡ mà thôi. Nếu cứ kéo dài như vậy nữa, dần dần thiếu niên thi triển thị huyết ma kiếm cũng sẽ không có uy thế kinh người như trước được, dần dần cũng sẽ bị Kim Vũ áp chế mà thôi. Thiếu niên sắc mặt không đổi kiên trì như vậy trong gần nửa canh giờ, phát hiện ra Kim Vũ không có vẻ gì là suy giảm kinh lực, hơn nữa lúc này càng đánh càng thêm mạnh, mỗi một nhát đâm quét thất bổ của kim thương đều ẩn chứa uy năng cực lớn, bất kỳ một lần công kích nào cũng khiến cho thiếu niên không dám khinh thường. Không bao lâu sau, Kim Vũ nhìn ra một nhát kiếm của thiếu niên xuất ra đã giảm sút uy lực rất là nhiều, vì vậy nắm chắc cơ hội hét vang một tiếng, hai tay toàn lực đâm mạnh một cái, kinh lực tương đương với đồng thời đánh ra hai quyền toái kim quyền rót hết vào trong diệt nhật ma thường. Kim thương đột phá màn hào quang phòng ngự màu đỏ máu của kiếm quang, phập một tiếng đột phá tầng phòng ngự do thiếu niên dùng thị huyết ma kiếm thi triển ra, lúc này cũng đâm thẳng vào thi thể của thiếu niên. Dầm một tiếng vang lên nho nhỏ, thân thể của thiếu niên lập tức hóa thành một luồng xương máu bị kim thương đâm thủng vô cùng dễ dàng. Sau nháy mắt, thiếu niên liền xuất hiện sau lưng của Kim Vũ hơn 10 dặm, mặc dù dáng vẻ vẫn lạnh lùng như trước nhưng sắc mặt đã tái đi một chút. Thiếu niên thi triển bí thuật tàn ảnh thiểm trốn ra bên ngoài hơn 10 dặm, sau đó lập tức thi triển thủ đoạn điều động thiên địa ma khí ở xung quanh, chỉ trong nháy mắt ma khí giữa không trung ngưng tụ thành mấy trăm đạo ly tỉ, cấp tốc chui vào trong thị huyết ma kiếm của thiếu niên. Kim Vũ lúc này cũng không dừng lại một chút nào, lần nữa hóa thành một đạo kim quang công tới thiếu niên, khoảng cách hơn 10 dặm đối với y chẳng qua là chốc lát liền tới nơi. Hai người lần nữa quấn lấy nhau giao chiến kịch liệt khó phần cao thấp. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhàng, Kim Vũ lại lắm cơ hội kim thương thình lình bổ từ trên xuống dưới như khai thiên tích địa, khiến cho thiếu niên lần nữa phải thi triển tàn ảnh thiểm thuấn di ra ngoài hơn 20 dặm, tạm thời tránh được mũi nhọn nghỉ thở một chút. Thế nhưng Kim Vũ cũng không cho thiếu niên có cơ hội thở dốc, lúc này vẫn tiếp tục truy kích quân lấy, kinh lực của y phảng phất vô cùng vô tận, mỗi một đòn của kim thương đều có khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Có không ít tu sĩ huyết ảnh thánh tộc bắt đầu lặng lẽ bàn tán xôn xao, mặc dù bọn họ cũng hao tốn không ít công phu để tu luyện thân thể, nhưng thấy lực công kích của Kim Vũ hùng mạnh đến như thế, còn có thể kéo dài thời gian như vậy mà kinh lực không giảm đi, lúc này cũng cảm thấy tự thẹn không thể bằng. Thiếu niên bị buộc thi triển 3 lần tàn ảnh thiểm, nhưng phát hiện ra đối phương vẫn không có dấu hiệu suy yếu, suốt cuộc thân sắc tỏ ra ngưng trọng. Ta đánh thiểm cũng không phải là có thể sử dụng không ngừng không hạn chế, mỗi lần sử dụng đều phải hao phí một lượng máu tươi nhất định, nếu như sử dụng liên tục là có thể làm cho khí huyết sôi trào, một khi mất đi khống chế sẽ thương tổn đến căn bản, tạo thành thương thế nghiêm trọng chỉ trong thời gian ngắn khó lòng khôi phục, vì vậy y cũng không thể cứ dùng ta đánh thiểm né tránh công kích hùng mạnh của đối phương mãi như vậy được. Thiếu niên lại thi triển một lần tàn ảnh thiểm trốn ra ngoài hơn 20 dặm, lúc này khẽ cau mày chợt vung kiếm chém đứt một cánh tay của mình, nhất thời máu chảy như suối toàn bộ phun lên thị huyết mà kiếm. Ngay sau đó thiếu niên nối lại tay mình, miệng vết thương bùng lên ma khí huyết quang chợt lóe, tay lập tức khôi phục nguyên vẹn lại như cũ, bất quá lúc này sắc mặt của thiếu niên tái hơn rất là nhiều. Sau khi thị huyết ma kiếm hấp thu được thật nhiều máu tươi, nhất thời huyết quang bùng lên, ma khí trong thiên địa lấy tốc độ nhanh hơn vọt vào trong ma kiếm, hàng ngàn hàng vạn tia ma khí li ti màu đen sinh ra trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh, giống như là trăm sông về biển tất cả ùa vào trong ma kiếm. Huyết quang ma kiếm ngược lại trở nên mờ đi, hóa thành màu đỏ sẫm cực kỳ là kinh khủng, toát ra huyết khí hết sức là nồng đậm khiến cho người ta cảm thấy điên cuồng. Một lớp huyết quang màu đỏ sẫm mờ mờ chợt ẩn chợt hiện bao phủ bên ngoài của thân kiếm, hình dáng biến hóa vô chừng giống như vật sống vậy. Ngay sau đó thiếu niên nắm chặt thị huyết ma kiếm ở trong tay, đối mặt với kim vũ cấp tốc công tới chẳng những không né không tránh, ngược lại động thân tiến lên đón hai tay cầm kiếm đột nhiên chém ra. Kim Vũ đang chiến đấu sục sôi nhiệt huyết, mặc dù nhìn ra kiếm này lúc này đã trở nên lợi hại, nhưng cũng không chịu tránh đi mũi nhọn, ngược lại càng thêm hưng phấn hét lớn một tiếng, toàn lực hất kim thương ra chống lại với ma kiếm. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo kim quang cùng với một đạo huyết quang đang gặp nhau, bộc phát ra một tiếng vang cũng thật lớn, nhất thời thật nhiều ma khí giải tán ra tạo thành một luồng hắc khí, tạm thời bao phủ thân hình hai người vào trong đó, trong chốc lát tiêu tan ngay tức khắc. Diệt Nhật Ma Thương đã chặn lại phần lớn uy năng của huyết kiếm, nhưng vẫn còn có một số dư uy rơi vào trên người của Kim Vũ do Kim Cương Giáp hứng chịu. Ma văn màu vàng sẫm trên Kim Cương Giáp lóe lên một trận, hóa giải tất cả uy lực một kiếm này. Sát một tiếng vang lên nho nhỏ, thiếu niên lại bổ ra một kiếm, Kim Vũ lập tức quét ngang kim thương nghênh đón kiếm của thiếu niên. Sau một tiếng nổ âm, huyết quang cùng với kim quang va chạm với nhau, ma khí lại bùng lên rồi giải tán. Hai người giao thủ liên miên không ngừng như vậy, không ngừng va chạm với nhau sinh ra vô số luồng hắc khí, từng tiếng nổ cũng đã vang lên. Mặc dù nhìn qua dường như thiếu niên chiếm được thế thượng phong, nhưng phòng ngự thần thông Kim Vũ cực kỳ là hùng mạnh, bản thân của y cũng không suy chuyển một chút nào. Hai hàng lông mày của thiếu niên cau chặt, dường như lúc này lối liền thành một hàng, thình lình trong mắt của y lóe lên một vẻ tàn khốc, sắc mặt lộ ra vẻ quyết tuyệt, đồng thời thân hình y chợt lóe, lại hóa thành một luồng huyết ảnh độn ra xa ngoài 20 dặm. Không biết là thiếu niên thi triển loại bí thuật nào, sắc mặt tái nhợt đột nhiên huyết khí bạo phát trở nên đỏ tươi, chỉ một lúc sau thiếu niên chợt oà một tiếng, phun ra thật nhiều máu tươi mà thân thể của y trong nháy mắt khô héo co rút lại không ít, dường như lúc này đã phun ra tất cả huyết dịch của toàn thân, lúc này sắc mặt của y cũng đã tái nhợt không còn chút sắc máu nào. Mà thị huyết ma kiếm trong tay của y chỉ trong nháy mắt đã hấp thu toàn bộ những máu tươi này, nhất thời thiên địa biến sắc, ma khí bên trong mấy chục dặm ngưng tụ thành một mảnh đen kịt, sau đó thi nhau hóa thành từng dòng chảy tràn vào trong thị huyết ma kiếm trong tay của thiếu niên. Bên ngoài huyết kiếm chợt xuất hiện một tầng hào quang màu đỏ sẫm, giống như một con huyết long ngũ trảo nho nhỏ lập tức bay ra, quanh quẩn không ngừng bên ngoài của thân kiếm. Ủa? Kiếm quang hóa hình sao? Uy lực một kiếm này miễn cưỡng có thể đạt tới cấp bậc thông thiên ma bảo. Kim Lăng hét lớn một tiếng tỏ ra kinh hãi, mặt lộ ra vẻ khó lòng có thể tin được. Bảo vật phát tán ra uy lực hoặc là thi triển ra hư ảnh thần thông cũng có thể tự động biến ảo thành hình, đây chính là chỗ khác nhau giữa thông thiên ma bảo. Thình lình Kim Vũ bất ngờ xoay người lại, nở một nụ cười thân bí lớn tiếng quát với Triệu Địa ở ngoài xa. Này, Kim Sát Huỳnh, chiêu kế tiếp này vốn là để dành cho ngươi một sự bất ngờ, không ngờ rằng lần này lại phải dùng tới, ngươi hãy nhìn cho kỹ đi. Triều Địa thoáng động trong lòng, xoay chuyển ý niệm suy đoán thủ đoạn kế tiếp của Kim Vũ, nhưng ngoài mặt lại hoàn toàn bất động thanh sắc, dường như những lời này của Kim Vũ không phải là nói với hắn vậy. Sau khi Kim Vũ nói xong, tạm thời vứt diệt nhật ma thương sang một bên, chộp ra một chảo về bốn phía xung quanh, đồng thời há miệng điên cuồng hút vào. Mà khí trong vòng mấy dặm xung quanh y nhất thời bị hấp dẫn mạnh mẽ, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tràn vào hai tay trong miệng kim giác trên đầu của Kim Vũ, chỉ trong thoáng chốc y đã hấp thu thật nhiều ma khí ở xung quanh, tốc độ hấp thu ma khí không kém gì thị huyết ma kiếm trong tay của thiếu niên. Không chỉ có thu nạp thật nhiều thiên địa ma khí, Kim Vũ còn vận dụng thật nhiều ma khí chân nguyên trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt bên ngoài thân thể của y đột ngột bắn ra một tầng hào quang màu vàng sẫm tán loạn, mặc dù không chói mắt nhưng toát ra khí tức thượng cổ khiến cho người ta khó lòng có thể tin được. Hào quang màu vàng sẫm này biến hóa không chừng bên ngoài thân thể của Kim Vũ, lúc này tỏ ra càng lúc càng dày hơn, bất ngờ mơ hồ hiện ra hình dáng kim quỳ thánh hình đầu châu thân rồng, chẳng qua là hết sức mơ hồ cũng không rõ ràng cho lắm. Kim cương thần lực sao? Sau khi thấy tầng hào quang màu vàng sẫm này, Kim Lang khẽ quát một tiếng nói ra bốn chữ này, giọng điệu của y còn kinh ngạc hơn lúc nãy gấp mấy phần. Không chỉ có Kim Lăng, tu sĩ Kim Quỳ Thánh tộc quan chiến rối rít bộc phát ra từng tiếng kinh hô tương tự, lúc này tình cảnh nhất thời sôi động hẳn lên. Triều Địa cũng tỏ ra vô cùng là khiếp sợ, thần thông cương kim thần lực này là một trong những thần thông kim cương ma thể mới có thể có, nhưng cần đạt tới tu vi luyện hư kỳ mới có thể thi triển ra. Không ngờ rằng tên này đã sờ tới cánh cửa thần thông luyện hư kỳ, xem ra nếu không phải vì y cực khổ áp chế tu vị, e rằng chỉ trong vòng 10 năm sẽ tấn thăng luyện hư kỳ thuận lợi. Triều Địa thầm nhủ ở trong lòng, ánh mắt của hắn bên ngoài mặt nạ nhìn về phía của Kim Vũ tỏ ra vẻ thật hâm mộ. Lên cấp luyện hư kỳ là mơ ước của tất cả tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng Kim Vũ này lại vì tranh tài cao thấp một phen cùng với Triều Địa, tranh đoạt danh tiếng đệ nhất thánh tử, không ngờ rằng đã áp chế tu vi của mình ở mức hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, làm như vậy cũng là một việc cực kỳ hiếm có. Mặc dù hai người trong thánh chiến đều là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, nhưng một người có thể thi triển ma bảo trong tay đạt tới gần phẩm chất thông thiên ma bảo, một người có thể thi triển ra một phần uy lực của thần thông kim cương thần lực mà chỉ có tu sĩ luyện hư kỳ mới có thể thi triển ra, cả hai đều là vượt xa tu sĩ cùng cấp, có thể nói đây là một trận tỉ thí phát huy cực hạn thực lực tu sĩ hóa thần kỳ. Không hổ danh là đệ nhất thánh tử hai tộc, quả nhiên thực lực ai đấy đều cực kỳ hùng mạnh. Kim Lăng lúc này nhẹ giọng nói, những lời này của y cũng là tiếng lòng của rất nhiều tu sĩ hai tộc đang quan chiến. Sau khi Kim Vũ thi triển ra tầng kim quang màu vàng sẫm này, nháy mắt lại quát to một tiếng, lần nữa nắm diệt nhật ma thương trong tay xông về phía thiếu niên. Lần này tốc độ Kim Vũ nhanh hơn một ít, uy lực của diệt nhật ma thương đâm ra gia tăng cũng không ít, ngay cả ma văn màu vàng sẫm trên kim cương giáp trên người của y cũng chớp lóe rung động, hiển nhiên là uy lực càng mạnh hơn trước. Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, Kim Vũ vào lúc này kim sát ma thể của hắn có thể chiến thắng hay không, bản thân của hắn cũng không nắm chắc một chút nào. Sắc mặt của thiếu niên tỏ ra trắng bệch, tay cầm huyết kiếm khí không phải tầm thường cũng hóa thành một đạo huyết quang nghênh đón Kim Vũ, lúc hai bên còn cách chừng trăm trượng thình lình vung kiếm chém xuống. Một đạo huyết quang hình huyết long ngũ trảo đột ngột bổ ra, to chừng mấy chục trượng vượt qua thiên địa, dường như uy lực một kiếm này có thể khai thiên lập địa, huyết quang đi tới đâu hư không lập tức trở nên mơ hồ, tiếng xé gió sắc bén chói tai lát sau mới vang lên. Kim Vũ tay cầm kim thương trong nháy mắt hai cánh tay bành trướng gấp đôi, sau đó ra sức đâm kim thương ở trong thảy. Sau khi đâm ra một thương này, độ lớn hai tay thân thể Kim Vũ lập tức co rút lại chừng một nửa, dường như sức lực toàn thân đều tập trung vào thanh diệt nhật ma thương lóe lên hào quang màu vàng sẫm này. Diệt Nhật Ma Thương lấy tốc độ kinh người khó lòng tin được phá không mà đi, bên ngoài đầu thương trong hư không có từng tia khe nứt màu đen chợt ẩn chợt hiện, nhát thương này khiến cho ngay cả hư không cũng không chịu nổi có dấu hiệu tàn vỡ. Ầm một tiếng vang lên, Diệt Nhật Ma Thương cùng với Thị Huyết Ma Kiếm gặp nhau, hào quang màu vàng sẫm cùng với kiếm quang huyết long chạm vào nhau, nhất thời có một tiếng nổ thật to từ chỗ hai bên giao nhau lập tức truyền ra, một luồng hắc khí bốc lên trong nháy mắt nhanh chóng tạo thành đám mây ma khí màu đen rộng chừng trăm trượng, hoàn toàn bao phủ thân hình hai người vào bên trong đó. Lần giao phong chính diện này dư uy khiến cho màn hào quang cách đó mấy dặm cũng bị liên lụy tới, bất ngờ màn hào quang vỡ tan ra tạo thành một lỗ hổng to chừng mấy trượng, một cỗ cương phong vô hình uy lực to lớn từ lỗ hổng này xông ra, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Hư không chỗ hai bên va chạm đung đưa một trận vô cùng là kịch liệt, giống như trời sụp đất nứt khiến cho Triệu Địa cảm thấy hỏa mặt. Đám mây đen kia chỉ trong thoáng chốc đã dần nhạt đi, ngay sau đó tiêu tán trong thiên địa ma khí. Sau khi hắc khí tan đi lộ ra thân hình của Kiêm Vũ và Thiếu Niên, hai bên lúc này cách nhau bất quá gần trăm trượng. Hình dáng Kiêm Vũ đã khôi phục trở lại bình thường, y nắm trong tay Diệt Nhật Ma Thương lúc này kim quang đã mờ đi không ít, kim cương giáp trên người cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa, mà trên mặt cánh tay ngực y những nơi thân thể cường hãn vô cùng, không ngờ rằng có khá nhiều vết máu chảy ra, một số tinh huyết màu vàng sẫm mờ mờ. Mà đối thủ của hắn Thiếu Niên Huyết Ảnh Thánh Tộc, hai tay nắm thanh huyết kiếm mờ nhạt không ánh sáng, vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy, hai mắt vẫn không chút tình cảm nào lạnh lùng nhìn chăm chú vào Kim Vũ, nhưng ngực của y đã có thêm một lỗ thủng to bằng miệng chén xuyên thấu ra sau lưng. Quỷ dị là trong vết thương to bằng miệng chén này, lại cũng không có một giọt máu tươi nào chảy ra, dường như tinh huyết trong cơ thể Thiếu Niên đã sớm tiêu hao không còn nữa. Thắng bại đã phân, ngươi đã bại trận rồi đó. Kim Vũ thản nhiên nói, đưa tay chộp ra một chảo cách không ma khí xung quanh ảo hóa ra một bàn tay màu đen, lấy vòng tay chữ vật của Thiếu Niên ra đưa vào trong tay của Kim Vũ. Kim Vũ lấy ra lệnh bài màu vàng trong vòng tay chữ vật, sau đó vứt vòng tay chữ vật lại cho Thiếu Niên, cũng không quay đầu lại rời khỏi chiến trường trở về nơi tu sĩ Kim Quý Thánh Tộc tụ tập. Thân thể đối phương đã bị hủy, nhưng ma anh trong cơ thể thì vẫn còn, nhưng thanh chiến cũng không cho phép chạy trốn, y chỉ cần đuổi sát không tha là có thể hủy đi ma anh của đối phương, làm cho đối phương hồn phi phách tán thu toàn bộ bảo vật của đối phương vào trong túi của mình. Nhưng Kim Vũ lại không có hứng thú làm chuyện như vậy, đối với y đây cũng là một trường đại chiến rất là hưởng thụ. Mà tu sĩ cung cấp có thể buộc y dùng tới chiêu kim cương thần lực này cũng không có nhiều người. Sau khi Kim Vũ đi rồi thân thể Thiếu Niên mới vỡ ra, lộ ra ma anh màu đỏ máu ở bên trong, ma anh thu lấy huyết kiếm cùng với vòng tay chữ vật, mặt không lộ ra vẻ gì trở lại phe Huyết Ảnh Thánh Tộc. Trận này thắng bại hết sức là rõ ràng, Kim Vũ gặt hái được một trận đại chiến vì Kim Quỳ Thánh Tộc. Ngay sau đó Kim Vũ trở lại Phù Không Điện, giao lệnh bài thắng được cùng với Diệt Nhật Ma Thương cho Đại Thánh Vương, nhận được một phen tưởng thưởng sau đó đi thẳng tới chỗ của Triều Địa. Này, Kim Sát Huỳnh, thủ đoạn kim cương thần lực này thế nào? Đáng tiếc Kim Vũ bất quá chỉ vừa chạm tới cửa, không thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Kim Vũ khẽ mỉm cười, nói. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, nói. À, rất là hùng mạnh đó, sợ rằng ta cũng không phải là đối thủ của người.